Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 545, cùng có vinh yên. Trọng sinh trở về, mang theo một cái thế giới ký ức tài phú cùng nhân sinh lịch duyệt. Lạc Khải muốn làm nhất đến sự tình, đầu tiên là bồi bạn tại nữ nữ bên người, bảo hộ nàng vô lo vô nghĩ địa phát triển. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy bỏ qua cha mẹ mình cùng tỉ muội, cũng phải để cho người nhà trôi qua hạnh phúc. Hiện giờ La Khải đã có được thực hiện nguyện vọng năng lực, mà ở này trên cơ sở, La Khải cũng muốn vì quê quán mình quá một phần lực. Bởi vì hắn sự nghiệp mặc dù tại kinh thành, có thể cha mẹ người nhà đều tại La Gia Thôn, tại Tây Hà huyện. Trên cơ bản không có khả năng cùng hắn chuyển nhà đến kinh thành. Bất quá như thế nào mới có thể giúp đỡ La Gia Thôn thân tộc? Lạc Khải là có ý nghĩ của mình cùng quy hoạch, cũng không phải nói vô cùng đơn giản địa quyên tiền quyên vật. Bởi vì như vậy trừ nuôi dưỡng suất người lười ra, rất khó chân chính cải biến thôn dân sinh hoạt. Hiện tại nhà thúc mang đường đệ đến cửa cầu chờ, là Hiểu Dũng lại không nguyện ý ly khai quê hương. La Khải liền đem ý nghĩ của mình nói ra. La Gia Thôn ở vào trong núi lớn, ưu thế lớn nhất chính là có được tự nhiên lục sắc hoàn cảnh. Vài chục năm lui canh vẫn lâm cộng thêm trồng cây cấm phá rừng chính sách, để cho ngọn núi này thôn xung quanh toàn bộ đều xanh tươi tốt núi rừng. Hơn nữa mặt trên còn có một tòa La Gia đầm đập chứa nước, có điều kiện hấp dẫn người trong thành qua khách du lịch du ngoạn. Đương nhiên muốn khai sáng du lịch sản nghiệp, phần cứng phương tiện phải cùng vượt được, sửa đường là phải, nông trường nhà nông rau nhà hàng cũng phải có. Chỉ cần có thể cung cấp sống phong túng một đầu long phục vụ, tin tưởng không lo không có có sinh ý. Kỳ thật La Gia Thôn còn có một cái hấp dẫn người địa phương, chỉ bất quá La Khải chính mình nhất định là sẽ không nói. Bởi vì nói ra hiển lộ quá mức tự kỳ. Kia chính là nơi này là hắn sinh ra, phát triển chi địa. Nghe xong La Khải, nhà thúc cùng La Hiểu Dũng hai mặt nhìn nhau. La Hiểu Dũng lộ ra kích động vẻ. Bởi vì La Khải đề nghị có thể nói vô cùng phù hợp hắn ý nghĩ. Tại chính mình quen thuộc nhất địa phương mở nhà hàng việc buôn bán, không cần cùng người khác lục đục với nhau, giao tiếp xã giao, càng không cần đi lấy lòng ai đập ai mã thí tâng bốc. Đứng liền có thể đem tiền cho kiếm, còn có so với này thích hợp hơn sao? Nhà thúc lại là rất có băn khoăn, do dự một chút hỏi, hổ em bé, người cũng biết chúng ta đều là nông dân, chưa từng có đã làm nông trường sinh ý, vạn nhất nếu làm không tốt làm thiệt thòi. Chấm ngoặc kép, mặc dù nói La Khải chủ động đưa ra có thể mượn một khoản tiền, nhưng bên mình không có khả năng một phần không ra, chân chính muốn làm lên nói không chừng có đầu nhập tất cả. Một khi thất bại vậy thảm, cái này đơn giản, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, thỉnh cái hiểu việc người đến chỉ điểm các ngươi là được. Ta tới giúp các ngươi giải quyết. Hắn từ trước đến nay thờ phụng chuyên nghiệp sự tình hẳn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ để hoàn thành. Không có kinh nghiệm cũng không đáng sợ. Muốn tìm được hiểu người là được. Hắn nghĩ phải trợ giúp không chỉ có riêng nhà thúc một nhà. Nhưng cơm có từng miếng ăn. Bước chân thoáng cái không thể bước có quá lớn. Đợi đến nhà thúc nông trường làm sau khi thức dậy, lại từng bước lôi kéo tất cả La Gia Thôn về phía trước phát triển thỏa đáng, để cho người khác nhìn, suy nghĩ, lại chủ động đi làm, so với đơn giản trực tiếp địa cứng rắn nhét mạnh hơn quá nhiều. Vậy đi, La Khải lời đều nói đến đây cái phân thượng, nhà thúc rốt cục tới không do dự nữa, mãnh liệt vỗ đùi nói, chúng ta làm, cho Hiểu Dũng đập suốt con đường tới. Hắn là không có lựa chọn nào khác, con trai mình lại tiếp tục như vậy, e rằng cả người đều muốn phế. Hiện tại có La Khải vị đại năng này người bày mưu tính kế, La Hiểu Dũng cũng có hứng thú, bỏ qua cơ hội này vậy quá đáng tiếc. Nhà thúc vẻ mặt bi tráng bộ dáng trêu chọc cười la Khải. Thúc, khai mở nông trường không có ngươi tưởng tượng được khó như vậy. Lúc bắt đầu sau chúng ta có thể làm điểm nhỏ, không cần cầm quy mô khiến cho quá lớn. Có cái nhà hàng nhỏ cộng thêm mấy cái rừng chân gian phòng đều có thể. Về sau sinh ý hảo lại chậm rãi mở rộng không muộn. Hoặc là, chấm ngoặc kép, hắn bữa bữa tiếp tục nói. Hoặc là ngươi tìm người tới hùn vốn một chỗ làm. Đều là không có vấn đề. Nhà thúc lộ ra vẻ suy tư. Gật gật đầu nói. Ta nghe. Ta đây trở về suy nghĩ thật kỹ. La Khải cười nói. Không cần phải gấp. Đầu tiên phải đợi đường thân thiện hữu hảo. Sửa tốt. Chấm ngoặc kép. Đoạt huy chương ý. La Khải nhà thúc không để ý La Khải mẹ giữ lại. Nước trà cũng không có uống một ngụm. Liền mang theo La Hiểu Dũng thiên ân vạn tạ rời đi. Bọn họ đi rồi. La Tuệ đối với La Khải nói. Nếu như nông trường sinh ý thực làm. Kia thúc khẳng định đem ngươi trở thành ân nhân cứu mạng cho cung cấp. Hắn vì Hiểu Dũng thật sự là thao toái tâm. La Khải nhịn không được cười lên. Tới gần giữa trưa thời điểm. Một chi đoàn xe đi đến La Gia Thôn. Một cỗ chuyên chở xe tải. Hai chiếc bất đồng loại kiểu dáng xe tải, còn có một chiếc xe trên hạ thể phun, Tây Hà đài truyền hình, chữ cùng logo phỏng vấn xe. Dọc theo gập ghềnh đường núi lái vào trong thôn, cuối cùng tại văn hóa lễ đường phía trước dừng lại. Hôm nay là tháng giêng đầu cấp 2, dựa theo tập tục, La Gia Thôn người không ngoài xuất thăm người thân. Rất nhiều người liền tụ họp tại văn hóa trong lễ đường xem phim trà sát chơi mạt chược. Đánh bài đánh cờ huyên thuyên. Vẫn có rất nhiều trong thôn hài tử tại vui khỏe khu nhảy dây. Chơi cầu bập bênh, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. Thị trấn đoàn kịch tới. Cũng không biết là cái nào thôn dân hét lớn một tiếng. Vừa mới đến đoàn xe lập tức lọt vào các thôn dân vây xem. Sau đó đã có người chú ý tới kia chiếc phỏng vấn xe. Huyện đài truyền hình cũng tới. Tất cả sơn thôn đều oanh động. Nếu như nói Tây Hà Tần Xoang nghệ thuật hí kịch đoàn trước kia vẫn đã từng lại tới La Gia Thôn. Như vậy liền trong thôn các lão nhân đều không nhớ rõ trong huyện ký giả đài truyền hình có ở chỗ. Này xuất hiện qua, đó là muốn thượng TV tiết tấu à. Kết quả Tây Hà ký giả đài truyền hình đám người từ trong xe hạ xuống không có nửa phút. Đã bị vây có chật như nêm cối. Cảm giác giống như là nhìn Tây Dương kính đồng dạng. Để cho những cái này đài truyền hình người quính quính có thần. Đều làm khai mở, tránh ra, lão thôn trưởng, là lão đa, tam thúc cùng đồng cường từ mặt khác một xe minibus trong hạ xuống. Nhìn thấy như vậy tình cảnh. Lão thôn trưởng nhanh chóng đi lên giải vây. Có cái gì tốt nhìn? Nhân gia ký giả đài truyền hình là tới phỏng vấn La Khải. Hắn chìa chìa đằng sau xe tải. Dương Dương đắc ý nói. Muốn xem, nhìn trong huyện đoàn kịch. Tây Hà Tần Xoang nghệ thuật hí kịch đoàn là Tây Hà huyện độc nhất phần. Tháng riêng trong đúng là hắn nhóm diễn xuất bận rộn tiết. Dưới tình huống bình thường La Gia Thôn là thỉnh không đến nhân gia có là càng địa phương tốt. Nhưng năm trước lão thôn trưởng đập vào La Khải cờ hiệu đi thị trấn cùng đối phương bàn bạc. Kết quả trực tiếp cầm đại niên sơ tam đến lớn đầu năm cửu, đương kỳ, quy định sẵn hạ xuống. Liền diễn 7 ngày tuồng. Không chỉ có như thế, lần này đi thị trấn mời người, vẫn cầm đài truyền hình người cùng nhau cho mời đi theo. Tuy hí kịch đoàn là La Khải xuất tiền thỉnh, đài truyền hình cũng là chạy La Khải, có thể hắn vị này lão thôn trưởng cũng là cùng có vinh yên. Đi đường mang phong nói chuyện vang dội, phảng phất tuổi trẻ vài tuổi, như vậy phong quang, đủ để cho hắn từ tháng riêng thổi tới 12 tháng. Thổi cái trọn một năm, canh, một, đưa lên, cảm tạ cát vũ thiện. Lập lòe tại cuối cùng yên bằng hữu khen thưởng, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.